Win phụ tao một tay coi. Win nhăn mặt xoay đi chỗ khác, chỉ có mình Win hứng hở chạy lại phía Kai. Bế Hy lên, nói rồi Kai nhấc bổng phần nách Hy lên. Win thì nắm lấy hai chân, mặc cho Hy vùng vẫy, la hét, cả hai không thương tiếc ném Hy xuống biển. Uống vài ngụm nước, Hy tức giận đứng dậy. Cũng may là biển không quá sâu. Thò tay bốc lấy một nắm cát, Hy rượt theo cả hai trả thù. Linh Nhi cũng hùa về phía Hy. Cả bọn cùng nhau chơi rượt đuổi trên biển, không ai để ý thấy vẫn còn một người lặng lẽ từ xa ngắm nhìn. Tắm đến gần xế chiều, Hy đã mệt lừ người, trong khi Kai, Win với Rin còn nổi hứng đua cano. Và tất nhiên Linh Nhi cũng tham gia. Cho dù Kai có năn nỉ, có bắt ép, hù dọa cỡ nào, Hy cũng một mực không tham gia là không. Ngoại trừ lý do đang rất mệt ra, Hy còn có lý do không thể tin vào tay lái của Kai. Tỷ yêu biển nhưng Hy rất sợ nước và bẩm sinh còn sợ tốc độ nữa. Không dại dột gì giao mạng sống của mình cho cái tên bía y thái đó được. Hy kiên quyết tới cùng, làm Kai cũng đành bỏ cuộc. Thế là cả đám cùng nhau thuê cano rồi phi thân ra biển. Một mình Hy còn ở lại trên bờ. Nhìn về phía khu rừng bên kia, bỗng dưng Hy cảm thấy bị thu hút một cách mãnh liệt. Thả bộ về phía khu rừng đó. Vừa đi Hy vừa chụp hình. Phải nói cảnh ở đây rất đẹp. Do khu du lịch này còn hoang sơ, rất ít khách du lịch nên yên tĩnh vô cùng. Hòa mình vào thiên nhiên, Hy gần như quên đi tất cả. Đến cạnh bìa rừng, Hy dạo quanh rồi chụp đủ hết kiểu. Bỗng sồ soạt một tiếng làm Hy giật cả mình. Bước lại gần hơn, Hy căng thẳng xem là thứ gì. Rồi bỗng hoảng hồn khi thấy một chú thỏ chạy xẹt qua. Ôm tay chấn ngang ngực, Hy thở phào nhẹ nhõm. Thì ra khu rừng này có thỏ. Hy đi thêm vài bước nữa. Lần đầu tiên nếm trải qua cảm giác vừa tò mò, vừa nôm nốt sợ hãi, làm Hy kích thích vô cùng. Chú thỏ lúc nãy cứ lòng vòng quay Hy. Hy nãy sinh ý định phải ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Cầm máy chụp hình lên, Hy vừa cho chú thỏ ấy vào tầm ngắm thì bỗng dưng chú ấy chạy mất. Tức giận, Hy vội vàng rượt theo. Chạy vòng quanh một hồi lâu, cuối cùng Hy cũng đã kịp thời chụp được tấm hình theo ý muốn. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Hy vui vẻ quay lưng ra về thì bỗng hoàng hôn. Xung quanh từ phía toàn rừng và rừng. Hy không thể nào xác định được hướng nào ra hướng ra biển. Lật đật móc điện thoại ra và lại một lần nữa, Hy rợn cả người khi phát hiện điện thoại không hề có sóng. Cách chương.